Dục Tu Ký, chương 36, 250 trưởng, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, nhãn cầu của Lý Quý Hắn truyền đến từng cơn đau nhức không thể chịu nổi nữa. Đành thu hồi hắc nhãn, Lý Quý khuôn mặt có chút đau đớn, vừa xoa mắt vừa nói. Ta chỉ có thể nhìn đến ngôi miếu nhỏ, nằm bên dưới cây cổ thụ trơ trọi lá nằm ven đường kia. Đó đã là cực hạn. Liễu Thanh lúc này ánh mắt cực kỳ rung động. Vốn Liễu Thanh phu nhân phóng xuất thần thức cực hạn có thể đạt đến 600 trượng. Nhưng cực hạn hắc nhãn của Lý Quý Hắn đã gần lên đến 250 trượng. Nhưng Liễu Thanh là tu vi thiên ma trung kỳ, còn Lý Quý mới chỉ là nhân ma sơ kỳ. Cách biệt dòng dã hai đại cảnh giới a, phải biết. Tu vi tối thiểu để phóng xuất thần thức phải là nhân ma trung kỳ. Nhưng cho dù là nhân ma trung kỳ đi nữa, thần thức cũng chỉ có thể phóng xuất tối đa dưới 30 trượng a, chính vì vậy mới khiến Liễu Thanh bất ngờ không thôi. Bỗng bà ta khuôn mặt có chút trầm ngâm. Tu sĩ khi phóng xuất thần thức đều có hình dạng bán cầu, lấy người phóng xuất làm trung tâm. Còn hắc nhãn chỉ có thể nhìn về một hướng. Những hướng khác đành chịu thua a. Nghĩ đến đây Liễu Thanh bất giác tự cười mình. Dù sao hắc nhãn sinh ra vốn chỉ để nhìn thấu y phục, không phải công cụ để dò xét a. Lý Quý Hắn có thể nhìn được xa như vậy có thể nói đã là kỳ tích rồi. Liễu Thanh liếc sang hắn, ánh mắt ánh lên vẻ khen ngợi. Không tệ, không tệ, Lý Nhi. Cực hạn của ngươi là 250 trượng. Ánh mắt bà khẽ đăm chiêu. Đoán chừng sau này phục dụng linh dịch, đan dược phụ trợ cho nhãn cầu, hẳn hắc nhãn sẽ còn tăng tiến nữa. Liễu Thanh nhìn hắn khích lệ. Hắc nhãn đã đại thành, hôm nay tập luyện đến đây thôi a. Lý Quý khuôn mặt hớn hở không thôi. Có thể nói, từ bây giờ hắn mới chân chính đại thành hắc nhãn. Bất giác hắn đảo mắt nhìn thân ảnh Liễu phu nhân đối diện, cười hắc hắc, nét mặt có chút hạ lưu, âm thầm khu động hắc nhãn. Nhưng Lý Quý cũng không có nhắm lại, chỉ thấy hắn khẽ đảo mắt qua Liễu Thanh, biểu tình hết sức tự nhiên. Tất nhiên Liễu Thanh cũng không hề hay biết, bà ta đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân. Lúc này Liễu Thanh mắt chỉ nhắm nghiền, trong đầu đang âm thầm tính toán các bước tiếp theo. Sau khi Lý Quý Hắn đã thuần thục hắc nhãn, Lý Quý miệng chợt cười đầy hứng thú. Cơ thể lõa lồ của Liễu Thanh dần dần hiện ra trước mắt. Hắn nuốt nước miếng mấy cái. Cơ thể bà ta vẫn vưu vật như vậy à, Lý Quý âm thầm đảo mắt từ trên xuống dưới mấy vòng. Ở trên, hai tòa nhũ phong cao vút của bà ta đang nhẹ nhàng rung theo từng nhịp thở. Bên trên hai tòa nhũ phong trắng tinh kia, Lý Quý còn thấy rõ, hai đầu nhũ hoa như hai hạt đậu màu hồng kia đang lấp ló. Cả người hắn phút chốc đã nóng ran lên, tiểu huynh đệ bên dưới cũng đã đứng thẳng từ lúc nào không hay biết. Cảnh tượng thật xuân sắc a, khẽ nhìn xuống phía dưới. Tim hắn đập nhanh hơn, từng đám hắc mao giữa hai chân Liễu Thanh lấp ló đầy kích thích không thôi. Liễu Thanh cơ thể chợt động. Mở hờ mắt, chỉ thấy phía đối diện, bộ dạng hắn đang nhìn bà thất thần, hạ thân bên dưới còn đang nhô lên khỏi quần đầy lộ liễu. Không cần nghĩ cũng biết phát sinh tình huống gì a. Bất chợt, Liễu Thanh bật cười đầy yêu mị. Tiểu tử này, chưa gì đã nhắm đến mẫu thân ta a, ngươi suốt ngày thấy thân thể lão bà này không thấy chán a. Lý Quý hắn mặt như si ngốc, miệng không thể khép lại. Như muốn chảy cả nước dãi ra vậy. Hắn cũng không có trả lời, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu mấy cái như muốn phủ nhận. Nhìn đôi mắt đầy si mê kia dán chặt bên dưới hạ thân của mình, Liễu Thanh liếm nhẹ bờ môi đỏ như son của mình, ánh mắt chăm chú quan sát khuôn mặt của Lý Quý phía đối diện. Chân trái lúc này đang đặt chéo lên chân phải, nhẹ nhàng đặt xuống song song với chân kia. Bất ngờ, Liễu Thanh giang rộng hai chân ra hai bên nhanh như chớp. Lý Quý trợn mắt, chấn kinh không thôi. Hắn nháy nháy mắt liên tục mấy cái, ngước mặt lên trời, bộ dạng có chút thụt thò, tay khẽ che miệng, đánh trống lảng, lúc này mới len lén liếc sang quan sát sắc mặt của bà ta. Liễu Thanh nhìn thấy bộ dạng hắn, hệt như kẻ trộm bị bắt gian kia thì buồn cười không thôi. Bà ta thấy hắn không dám nhìn nữa, ánh mắt trở nên yêu mị. Sao lại không dám nhìn nữa vậy a? Lý Quý cố gắng kiềm chế, chắp tay nhìn ra ngoài sân, nhưng ánh mắt kia lại vô thức liếc sang bên dưới. Thầm bán đứng hắn, Liễu Thanh nhìn bộ dạng đầy miễn cưỡng kia của hắn, không biết nghĩ gì. Ngay lúc này, bà ta liền ngả người ra sau một chút, hai chân cố tình mở rộng ra thêm, ánh mắt có ý cười, miệng ngọc khẽ hỏi có chút u oán. Lý Nhi, ngươi thực sự không muốn nhìn mẫu thân ta nữa à? Lý Quý lúc này nghe vậy thầm hô. Đồ hồ ly tinh, lúc này cũng chẳng thèm kiềm chế nữa. Hắn tham lam quay đầu sang nhìn chằm chằm bà ta. Linh lực tuôn trào vào mắt. Hắc nhãn đã âm thầm vận dụng từ trước. Bên ngoài nếu người khác nhìn vào, chỉ thấy Liễu Thanh dù dáng ngồi có chút phóng khoáng, nhưng không có gì đáng nói. Còn Lý Quý hắn lại khác, cả âm hộ đỏ hồng đầy hắc mao rậm rạp kia hiện ra không chút che giấu, đầy mời gọi, kết hợp với dáng ngồi của Liễu Thanh thì lại dụ hoặc cực độ. Lý Quý lúc này hạ thân cương cứng như muốn nổ tung. Hắn liền lớn gan, chỉ một cái chớp mắt đã chạy đến, không chút ý tứ ngồi đối diện, khuôn mặt đang nóng ran của hắn áp lại gần. Chỉ còn cách hạ bộ Liễu phu nhân chưa tới một xích. Hắn lúc này nhìn rõ ràng không thôi. Từng chi tiết hiện ra trước mắt. Lý Quý thậm chí còn thấy âm hộ Liễu Thanh nhẹ nhàng co bóp, hệt như đang hô hấp vậy. Ở giữa hai mép âm hộ ẩm ướt kia còn dính vài vệt trắng đục lợn cợn. Ánh mắt si mê chợt thắc mắc. Mẫu thân, những vệt trắng đục ở bên trong là gì a? Liễu Thanh chẳng hề ngại ngùng khi Lý Quý đang nhìn chằm chằm bên dưới, lộ vẻ suy tư trong chốc lát, sau đó khẽ cười, hai tay khẽ vươn xuống xoa đầu hắn, ánh mắt đầy cưng chiều. Ngốc tử, đó là bạch huyết của nữ nhân a, lâu ngày đọng lại lâu sẽ hình thành những mảng trắng đục kia. Lý Quý nghe vậy nuốt nước miếng mấy cái, cổ họng khô khốc, dụng vọng tuôn trào như núi lửa. Cả hạ thân của Liễu Thanh lại đang hiện ra rành rành trước mắt. Lý Quý nghĩ thầm, lão tử chịu không nổi nữa a. Hồ ly tinh kia, lão tử đến trừ gian diệt ác đây a. Hắn liền động thủ, hai tay vươn tới nhanh như chớp, hẳn là ý định cởi hạ y của Liễu phu nhân xuống. Bất ngờ đã nghe giọng nói có chút thất thố của Liễu Thanh. Khoan đã, Lý Quý giật mình, bất giác trong lòng trầm xuống. Thật là cụt hứng a. Hắn khẽ liếc lên, chỉ thấy Liễu Thanh cười yêu mị. Tiểu tử ngươi cũng nôn nóng quá đi a. Lý Quý khuôn mặt mếu máo cười khổ. Mẫu thân, ta cũng chịu không nổi a. Bà ta nghe vậy chỉ bật cười, không có nói gì. Bất chợt ngọc thủ khẽ động, trong nhẫn chữ vật bay ra một vài trận bàn, nhanh chóng kích hoạt, tay trái sau đó phất nhẹ, cánh cửa gỗ nhanh như chớp đóng sầm lại. Liễu Thanh lúc này làm xong khuôn mặt mới giãn ra, khẽ liếc xuống hắn cười đầy yêu mị. Ta nào có bao giờ để nhi tử ngươi thiệt thòi chưa a? Lý Quý kinh hỉ. Hắn nhanh chóng luồn hai tay cởi phăng hạ y lẫn nội khố của Liễu Thanh, khuôn mặt đầy tham lam xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống hạ thân bà ta vậy a. Liễu Thanh lúc này phối hợp khẽ nâng hai chân lên hai bên thành ghế. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống đầu Lý Quý, hắn đang dính chặt vào hạ thân mình. Chỉ thấy Lý Quý miệng lưỡi mạnh bạo không thôi. Đầu lưỡi kia thô ráp liếm láp bên dưới không chút cố kỵ. Liễu phu nhân cơ thể bất giác co giật nhẹ mấy cái, cố gắng kiềm chế, bất chợt nhìn xuống hắn như suy nghĩ gì đó. Lúc này mới khẽ nói. Lý Nhi, rốt cuộc ta cũng không biết hắc nhãn có lợi hay có hại cho ngươi a. Ngươi tư chất tốt nhưng định lực lại hoàn toàn ngược lại, Không chừng hắc nhãn lại khiến ngươi tu vi chậm tịnh tiến a. Lý Quý đang chăm chú chăm sóc hạ thân Liễu phu nhân bên dưới, cũng không có ngước đầu lên, chỉ nghe tiếng bên dưới nói: "Có ợi." "Ất nhiên có ợi a." Liễu Thanh nghe vậy cũng không nhịn được bật cười. Nhưng lúc này bà vẫn còn tỉnh táo, nhìn hắn đầy quan tâm. "Lý Nhi, nhớ rằng hắc nhãn chỉ có diệu dụng khi ngươi có định lực tốt. Lợi dụng dục vọng để hấp thu hắc linh lực. Ngược lại, nếu ngươi không có định lực tốt, dục vọng nổi lên không thể kiềm chế mà phóng xuất, thì hắc nhãn này chỉ mang lại họa hại thôi a." Ánh mắt bà nhìn xuống bên dưới, cũng không biết hắn có đang lắng nghe không. Chỉ thấy hai tay hắn còn bạo gan mở hai mép âm hộ của bà ra. Đầu lưỡi tham lam quấy phá không thôi. Liễu Thanh có chút không hài lòng. Đang định trách phạt thì đã nghe tiếng Lý Quý. "Ấu ân, ươi ừng lo, ta, át yết chuyện ó a." Nhất thời, khuôn mặt bà mới giãn ra. Tiểu tử cũng không phải quá kém a. Liễu Thanh bỗng tự cười mình. Tiểu tử này dù tư chất bình thường, lại còn lười biếng, nhưng tu luyện pháp môn Hợp Hoan Tông lại biến thái không thôi. Đã nhiều lần khiến ta kinh hỉ a. Không chừng sau này, thật sự hắn có thể làm Hợp Hoan Tông quật khởi. Nghĩ vậy, bà liền bỏ chuyện kia sang một bên. Lúc này thả lỏng cơ thể, âm thầm tận hưởng từng đợt khoái cảm bên dưới hạ thân. Bà ta mặt ngước lên trời. Hạ thân sung sướng khẽ co giật nhẹ. Ánh mắt đầy mê ly, chưa kịp định thần, Lý Quý hắn nhanh như chớp đưa tiểu huynh đệ đã dựng đứng vào bên trong hạ thân của bà. Liễu Thanh trợn tròn, bà ta vừa giật mình vì hắn bạo gan, đồng thời cũng giật mình vì Lý Quý đưa vào mà không chút dấu hiệu báo trước. Thậm chí bà còn không phát giác được hắn đã cởi hạ y từ lúc nào. Khuôn mặt Liễu Thanh thoáng ửng đỏ. Ngọc thủ khẽ điểm lên trên trán hắn, ánh mắt cười yêu mị, khẽ trừng mắt như đe dọa. "Tiểu Quỳ, ngươi dám?" Lý Quý không có trả lời. Hạ thân khẽ nhịp tới, bất giác nhìn xuống, đã thấy hạ thân Liễu Thanh đã ướt đẫm từ lúc nào. Hắn cười khoái chí, khuôn mặt đắc ý, nói một câu mà trước đây mà bà đã nói với hắn. "Mẫu thân." Miệng người nói vậy nhưng hạ thân người đã bán đứng người a, bất giác. Cả Liễu Thanh và Lý Quý đều bật cười. Hạ thân hắn vẫn đều đặn nhịp phía bên dưới. Khẽ đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới. Liễu Thanh lúc này vẫn còn mặc thanh y bên trên. Khuôn mặt ửng đỏ mím môi cười. Đẹp như một pho tượng a, bên dưới hạ thân thì lõa lồ. Hai chân dang rộng. Nhìn xuống tràng cảnh bên dưới đầy lông lá kích thích không thôi. Lý Quý lúc này có một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Hạ thân đang nhấp, bất chợt cảm thán. "Mẫu thân, người đúng là bên trên xinh đẹp như tiên nữ. Còn bên dưới thì đầy dụ hoặc như quỷ ma a." Liễu phu nhân ánh mắt khép hờ chợt mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Nhất thời khuôn mặt đỏ ran, khẽ cười đầy yêu mị. Cũng không có trả lời. Lý Quý nhìn bà như si ngốc. Lúc này Liễu phu nhân đẹp không tả xiết, cũng không chút báo trước. Liễu phu nhân đôi tay như gọng kìm vươn lên, bất ngờ kéo đầu hắn xuống, mạnh bạo cưỡng hôn. Lúc này bên trong gian nhà gỗ chỉ còn nghe tiếng rên rỉ liên hồi không có nhịp điệu. Ngược lại, bên ngoài thỉnh thoảng có một vài nữ đệ tử qua lại. Chỉ thấy một mảng yên ắng, chẳng có chút âm thanh nào, cách chương.